Thiên kim giả đừng hòng trốn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Đồng nghiệp nhỏ giọng nói với tôi. Công ty chúng tôi mấy hôm trước đã bị Tạ Thị mua lại trong một đêm. May mà ông chủ mới nhân từ, không sa thải những nhân viên cũ như chúng ta. Nếu không đều phải ra đường uống gió Tây Bắc. Tôi cẩn thận hỏi, vậy sếp có quản chuyện chuyển chính thức không? Nếu Tạ Chi biết tôi ở công ty anh, sẽ không lập tức sa thải tôi chứ? Tôi thừa nhận, trước đây tôi có hơi bám lấy anh. Nhưng công việc tốt như vậy, tôi muốn làm đến chết, không muốn bị sa thải. Đồng nghiệp lắc đầu, chắc là không quản đâu. Sếp lớn như vậy, nếu ngay cả chuyện nhân viên thực tập chuyển chính thức cũng quản, thì bận đến mức nào? Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tôi chỉ cần không xuất hiện trước mặt Tạ Trì là được. Công ty của Tạ Thị nhiều như vậy, anh chắc sẽ không thường xuyên đến công ty này đâu nhỉ? Các đồng nghiệp vẫn tiếp tục bàn tán chuyện phiếm về sếp mới. Tôi nghe nói sếp định đến vào ngày đầu tiên mua lại công ty. Nhưng vì ở sân bay đợi người cả đêm, bị sốt cao phải nhập viện, nên mới đến bây giờ. Chả trách sắc mặt lại tái nhợt như vậy, bị bệnh còn đến công ty. Bảo sao người ta giàu có, sân bay, sốt cao, tim tôi lỡ một nhịp. Chẳng lẽ là lần về nước hôm đó? Nhanh chóng lắc đầu, sao có thể, Tạ Chí đâu phải ngốc, vẫn là đừng nghĩ nhiều, giữ được bát cơm trước đã rồi tính. Tiếc là, hiện thực luôn giáng cho bạn một đòn chí mạng. Chiều đó, tôi vì đưa tài liệu nên vội vàng chạy đến thang máy. Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, vội vàng hét lớn, đợi chút, đến gần mới phát hiện. Người đứng bên trong lại là Tạ Trì. Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói với trợ lý, đóng cửa, cứ như vậy, tôi trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại ngay trước khi tôi kịp đến. Được rồi, anh Thanh Cao, anh hai người đi một thang máy. Tạ Trì quả nhiên rất ghét tôi, xem ra tôi không trụ được lâu ở vị trí này rồi. 7. Buổi tối. Để ăn mừng việc cả phòng đều được giữ lại, không ai bị sa thải. Trưởng phòng tổ chức đi hát karaoke. Ban đầu chỉ là buổi tụ tập riêng của phòng. Không ngờ Tạ Trì cũng đến. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy đồng nghiệp trong phòng đang kính rượu sếp lớn. Còn anh chỉ liếc nhìn tôi lúc tôi bước vào, rồi tiếp tục uống rượu với mọi người. Tôi hiểu, đây là định coi tôi như người xa lạ. Dù sao bây giờ tôi không còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm nữa. Dính dáng đến tôi chẳng có lợi gì. Tôi hiểu ý, cố tình tìm chỗ ngồi xa Tạ Trì nhất. Nhưng lại phát hiện sắc mặt Tạ Trì càng khó coi hơn. Không biết ai chọc giận anh, người đó chắc tiêu đời rồi. Tôi từng thấy Tạ Trì đánh nhau, trông như kẻ không sợ chết, chỉ có tấn công mà không có phòng thủ. Nếu không bị người ta cản lại, có thể đánh C, H, E, T người ta. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Tôi định đi vệ sinh xong sẽ lén chuồn êm. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Tạ Trì đứng ở cửa. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ửng đỏ vì hơi men. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên anh tiến lên một bước. Nắm lấy tay tôi bế thốc lên, đi vào phòng trống không có ai, giơ chân đóng cửa lại. Sau đó, ném tôi mạnh xuống ghế sofa đơn, một đầu gối chèn vào giữa hai chân tôi. Giọng khàn khàn, Lâm Nghiên, bỏ rơi tôi, vui lắm à, tôi không đi tìm em, thì em định cả đời không đến tìm tôi. Nói cái gì mà thích tôi nhất, thực ra đều là lừa dối. 8. Giọng nói của tôi mang theo chút ấm ức khó nhận ra. Chưa kịp mở miệng, môi Tạ Trì đã hung hăng phủ xuống. Anh mút mạnh, mang theo sự cuồng nhiệt không thể chối từ. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, từng chút một, đem hơi thở nóng bỏng. Tất cả đều đưa vào miệng tôi, khiến toàn thân tôi mềm nhũn, gần như sắp nghẹt thở. Bên tai là tiếng thở dốc của Tạ Trì. tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào vạt áo tôi. Nhiệt độ nóng rực bao phủ bên hông, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến tôi run rẩy từng cơn. Tôi bắt đầu giãy giụa. Tạ Chi, có gì thì từ từ nói. Anh như vậy em sợ lắm. Nhưng anh lại như không nghe thấy. Cởi cà vạt màu xanh, chói tay tôi ra sau lưng, quấn hết vòng này đến vòng khác. Trong lúc nguy cấp, tôi cắn mạnh vào vai anh một cái, nghe thấy tiếng rên rỉ của Tạ Chi, nhưng anh không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn. Tiếng rên rỉ đó dường như còn mang theo vài phần thích thú. Nếm được mùi em mờ, á, u tanh, tôi từ từ buông ra. Điều đập vào mắt tôi là nụ cười thỏa mãn của Tạ Chi. Tôi cắn anh, sướng đến vậy sao? Tạ Chi dùng đầu ngón tay xoa lên đôi môi sưng đỏ của tôi, cúi đầu mổ nhẹ vài cái, nghiền nghiền cắn mỏi miệng không? Nếu không mỏi, bên kia cũng muốn bị em cắn, được không? Không ai nói với tôi là Tạ Chi lại điên như vậy. Cách chương.